Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2206, chương 162. Truyền thông cũng điên cuồng. Bát Cường hết thảy thi đấu kết thúc buổi tối hôm đó. Trên internet cùng di động app lên các loại đưa tin, cũng đã lưu truyền đến mức bay đầy trời, tuy rằng chỉ chất truyền thông. Sợ rằng phải chờ tới sáng sớm ngày mai, hoặc là càng trễ một chút thời điểm, mới có thể đi ra ngoài, nhưng hiện tại tin tức này hóa thời đại. Xem tạp chí cùng báo chí người đã càng ngày càng ít, phần lớn người đều từ trên internet xem lướt qua tin tức. Kính bảo, Quotient 4 cường tập kết xong xuôi. 4 chi đội ngũ, 4 loại phong cách Quotient tương lai, đến tột cùng phải đi tới đâu? Loại nào phong cách đội ngũ mới có thể đi tới cuối cùng? Osaka Kiryu cao trung bảo lạnh, đánh bại hung hăng Sehu, thuận lợi thăng cấp dưới một trận chiến. Sắp đụng tới Seido cao trung bóng chày đội, hào môn bên trong đột nhiên hiện lên hắc mã Morishita, Takamiya, những người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Còn có 2 ngày. Khóa này mùa hè Quotient sắp kết thúc. Quán quân đến tột cùng rơi vào nhà nào? Seido cao trung bóng chày đội có thể hay không hoàn thành khủng bố tam liên bá, thăng cấp truyền thuyết? Ở bảo lưu đại ma vương tình huống, Seido cao trung bóng chày đội vẫn như cũ hung hăng chiến thắng Cua Yêu, Cô Ma không thay đổi bản sắc 16, không hung hăng đào thải đối thủ, hiện tại vẫn như cũ là lớn nhất cạnh tranh lực đội bóng. Mạng lưới truyền thông lên, hiện tại đủ loại tin tức cùng tin tức đã sắp muốn truyền ầm lên rồi. Nguyên bản Seido cao trung bóng chày đội một nhà độc đại cục diện, nương theo Sehu bị thua cùng Cô Ma hung hăng thắng được, thật giống có cái gì không giống nhau biến hóa tại quá khứ Quotient trong lịch sử liên tục bắt mùa. Xuân mùa hè Quotient thi đấu quán quân đội ngũ, tuy rằng không nhiều nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện, thế nhưng liên tục bắt qua 3 lần. Nhưng là một cái đều chưa từng xuất hiện, nước là có nguồn, cây là có rễ, cái sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khẳng định cũng là có nguyên nhân, muốn đạt thành tam liên bá. Thật giống tổng sẽ gặp phải một ít đặc biệt ngoài dự đoán mọi người trở ngại. Khóa này giải thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu, mọi người đối với Seido cao trung bóng chày đội rõ ràng hoàn toàn tự tin, thế nhưng hiện tại nhìn thấy cái khác đội bóng hung hăng biểu hiện, bọn họ ở trong lòng cũng không tự chủ được đánh tới một cái dấu chấm hỏi. Thật sự sẽ thuận lợi như vậy sao? Hakuryu liền không nói, cùng Tây Tô bính một mất một còn, mới miễn cưỡng đem đối phương cho đào thải rớt, xem ra cũng không có cho Seido cao trung bóng chày đội chế tạo phiền phức thực lực, thế nhưng Seido cao trung bóng chày đội sắp đụng tới Osaka Kiryu liền rất không giống nhau. Trước chỉ bại bởi qua Seido cùng Inashiro Sehu ở cùng cái khác đội bóng đánh thời điểm tranh tài, thật giống chưa từng có thua qua, coi như là cùng Seido cao trung cùng Inashiro thi đấu, bọn họ cuối cùng tuy rằng thua nhưng song phương ở giao thủ trong quá trình cũng là ngươi tới ta đi. Xem ra gần như bây giờ Sehu bị đánh bại, như vậy Seido cao trung bóng chày đội truyền thuyết con đường có thể hay không liền như vậy xuất hiện biến số gì? Này đều là nói không chừng, một cho đến tận bây giờ. Kỳ thực rất nhiều người đều không rõ ràng, Osaka Kiryu lúc trước thi đấu bên trong, đến tột cùng phát huy bao nhiêu thực lực? Là phần trăm, vẫn là chỉ là 80% đây? Bởi vì không biết, cho nên mới đáng sợ Seido cao trung bóng chày đội ở đụng tới Osaka Kiryu thời điểm đến tột cùng có thể hay không chiến thắng nhân ra. Bây giờ nhìn cũng là ẩn số, tuy rằng ở lưới lên chống đỡ Seido cao trung bóng chày đội âm thanh vẫn như cũ là cao nhất, thế nhưng cùng trước nghiêng về một bên chống đỡ cố lên so ra, tình thế bây giờ thật giống phát sinh ra biến hóa, lưới lên bắt đầu xuất hiện không giống nhau âm thanh. hơn nữa thanh thế còn không nhỏ một bên khác. Cô Ma biểu hiện cũng tương đương khiến người ta lưu ý, 8 tiến vào 4 thi đấu đối phương coi như thế nào đi nữa. Trình độ không được, tốt xấu cũng đã ở Cosian bên trong thắng 3 cuộc tranh tài, thực lực khẳng định là có. Bằng không đánh như thế nào tiến vào bát cường? Có thể coi là như vậy, đội ngũ ở cùng Cô Ma cao trung đánh thời điểm tranh tài vẫn như cũ bị người ta cực kỳ tàn ác tàn sát đẫm máu, như vậy có thể tàn sát đối thủ Cô Ma thực lực như thế nào nói, xem ra có tư cách tranh cướp quán quân đội ngũ thật giống không phải chỉ có xây đô cao trung bóng chày đội một cái đây. Nhìn lưới lên mặt trái đưa tin, Kuramochi tức giận đem chuột vứt qua một bên, lưới lên những người này quá không coi ai ra gì, nhân vì những thứ khác đội ngũ thể hiện xuất sắc, liền hoài nghi xây đô cao trung bóng chày đội thắng lợi năng lực. Quả thực khinh người quá đáng, hắn nhất định phải dùng hành động thực tế đến nói cho những tên kia. Mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, đi tới cuối cùng nhất định là bọn họ. Làm sao? Sawamura Aizun vừa lúc ở Kuramochi trong phòng xuyến môn, nhìn thấy hắn thở phì phò dáng dấp, trực tiếp hỏi, chính ngươi xem. Kuramochi trực tiếp đem màn hình máy vi tính chuyển tới Sawamura Aizun trước mặt, nhìn mặt trên phân tích đưa tin. Sawamura Aizun nhưng cũng không như Kuramochi như vậy nổi trận lôi đình, hắn đăm chiêu cẩn thận nghiên cứu một hồi đưa tin nội dung, sau đó gật gù, tuy rằng phân tích bên trong có chút có sai lầm bất công địa phương, nhưng toàn thể tới nói cũng không có vấn đề gì, đón lấy 2 cuộc tranh tài chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng. Hiện ở bên ngoài đối với xây đô cao trung bóng chày đội tình thế là phi thường xem trọng, toàn quốc 7-8 phần 10 fan bóng đều ở chờ đợi vương giả xây đô cao trung bóng chày đội có thể bắt tam liên quan thành tựu truyền thuyết. Bởi vì địa vực quan hệ, có rất nhiều nơi fan bóng theo lý mà nói là sẽ không như vậy chống đỡ xây đô, nhưng không có cách nào, ai bảo trước Sawamura Aizun dẫn dắt xây đô cao trung bóng chày đội viễn chinh Bắc Mỹ, đã từng chiến thắng Bắc Mỹ Dream Team đây. Vào lúc ấy xây đô cao trung bóng chày đội cùng Sawamura Aizun cá nhân uy vọng đã bị nhắc tới đỉnh điểm vị trí không chút khách khí. Bọn họ đã trở thành toàn quốc fan bóng trong lòng thần tượng, như vậy một nhánh đội ngũ thành tựu truyền thuyết bắt tam liên bá, coi như đã từng thua với Sawamura Aizun, những kia đội bóng fan bóng về tình cảm cũng là có thể tiếp thu. Ở như vậy lớn trong hoàn cảnh, phóng viên vẫn có thể đưa ra nghi vấn, hoặc là muốn lấy lòng mọi người, hoặc là chính là xác thực có việc này, liền Osaka Kiryu trước trận đấu kia đến xem. Thực lực của bọn họ mặc dù không tệ, nhưng muốn đối với xây đô cao trung bóng chày đội tạo thành uy hiếp, còn giống như không quá đủ. Nếu như lúc đó bọn họ hết thảy lá bài tẩy cũng đã ra sạch sẽ, như vậy bọn họ chiến thắng xây đô cao trung bóng chày đội khả năng đã nhỏ bé không đáng kể, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nhưng vấn đề là ngay lúc đó Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội đã đem bọn họ hết thảy lá bài tẩy tất cả đều đưa ra sạch sẽ sao? Điểm này sợ rằng cũng không có cách nào xác định. Trên thực tế, một cho đến tận bây giờ cũng không ai biết Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội còn có phải là có lưu lại lá bài tẩy. Nếu như nói đối phương còn có cái gì không có bại lộ lá bài tẩy, tình huống kia liền rất đáng sợ, kẻ địch ở trong tối. Xây đô cao trung bóng chày đội ở minh thực lực của đối thủ lại không kém, như vậy xây đô cao trung bóng chày đội là rất khả năng ở thi đấu bên trong chịu thiệt. Cho tới nói Cô Ma đội ngũ này bày ra năng lực càng thêm đáng sợ, bọn họ không chỉ là có thể đánh bại xây đô mà là hàng thật đúng giá bày ra, có thể đánh bại xây đô cao trung bóng chày đội thực lực 8 tiến vào 4 loại này thi đấu. Bọn họ dĩ nhiên có thể dẫn trước đối thủ 16 điểm, tuy rằng đến cuối cùng Kagoshima cái kia picture đã vỡ bàn liên tiếp làm mất đi vài phân, nhưng coi như vậy bằng tâm mà nói thay đổi xây đô cao trung bóng chày đội. Đứng cô ma cao trung bóng chày đội lập trường lên bọn họ có thể làm được cái kia một chút sao? E sợ không hiện thực. Nói thật, nếu như là xây đô cao trung bóng chày đội đối với Kagoshima bọn họ tuy rằng cũng có thể dễ như ăn cháo bắt thắng lợi. Thế nhưng muốn từ trên tay đối phương bắt 16 điểm là căn bản không thể, thậm chí ngay cả 10 điểm đều khó khăn, vậy thì đầy đủ nói rõ một vấn đề, cô ma cao trung hiện tại xác thực biểu hiện so với xây đô càng hung hăng, xem ra bọn họ hẳn là có thể đánh bại xây đô. Đương nhiên nếu như thật sự truy cứu lên, cách nói này cũng không giống như nghiêm cẩn, dù sao xây đô cao trung bóng chày đội bản thân phong cách đã quyết định, bọn họ cũng không giống như thích hợp như vậy so sánh, nhưng nhân gia phóng viên cũng không có nói cô ma nhất định có thể đánh thắng xây đô, nhân gia đưa ra chỉ là một khả năng tính, chỉ là từ khách quan đến phân tích, khả năng này là tồn tại. Hơn nữa nhìn lên tỷ lệ còn không thấp, mở hội, ngay ở hai người trò chuyện thời điểm, Mezono đột nhiên xông vào. Hắn đến thông báo Sawamura cùng Kuramochi Kataoka huấn luyện viên muốn mở hội ngày mai sẽ là vòng bán kết Koshien, lịch thi đấu từ trước đến giờ đều là phi thường khẩn. Đặc biệt là đến phần sau trình thi đấu tiết tấu thì càng nhanh hơn. 5 ngày, 3 cuộc tranh tài bọn họ căn bản không có quá nhiều thời gian đi nghỉ ngơi cùng chuẩn bị làm khiêu. Chiến đến rồi, nhắm mắt phải lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.